Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và xin chào các anh em ở trên YouTube. Tiếp theo ngày hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn diễn biến của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 364. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video truyện này khi nó được phát trên YouTube nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì ở cuối tập trước chúng ta đã thấy là Xuyên Dĩnh thì đến tìm Đường Nghi theo căn dặn của Hiếu Đạo để nhằm là cứu vớt Thượng Thanh Tông khi mà gặp nguy hiểm. Và việc nữa đó là cuối tập trước chúng ta thấy Giả Vô Quần đã nhận được một bức thư và tìm Tử Bình Hưu để trao đổi. Và bức thư này là của ai? Có phải của Hiếu Đạo hay không? Thì chúng ta đến với diễn biến tập 364 ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 364. Thư. Vội vã gọi mình tới chính là để mình xem thư sao? Thư gì? Là thư của ai? Trong lòng của Tử Bình Hưu nghi hoặc, nhưng không vội. Đường đường thừa tướng của một quốc gia, một chút tâm tình thì vẫn phải có. Chậm rãi mở thư kiểm tra. Giả Vô Quần thì thong thả mài mực vì đối đáp làm chuẩn bị. Nội dung trong thư làm cho lông mày của Tử Bình Hưu dần dần nhăn lại. Hình như có chút không rõ, ánh mắt hạ xuống lại nâng lên, nhìn cực kỳ cẩn thận. Sau khi xem xong một lần nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ ký tên, rõ ràng là ba chữ Thương Triều Tông. Chậm rãi ngẩng đầu hỏi: này là Thương Triều Tông đưa? Giả Vô Quần gật đầu, để bút ở trên giấy viết: thư tới, nghi hoặc. Tìm tới thư của Thương Triều Tông và Tống Quốc lùi tới, so sánh chữ viết là Thương Triều Tông tự tay viết, không sai. Cầm giấy xem xong, Từ Bình Hưu gật đầu nhưng vẫn chần chờ nói: Thương Triều Tông mời các nước phái người đi thương lượng sự tình kháng Tấn. Bên triều đình đã định ra nhân tuyển, hẳn lại lén lút truyền tin cho ngươi. Mời ngươi tới, có muốn tiên sinh bí mật tới. Này là có ý gì? Giả Vô Quần lắc đầu, biểu thị không biết. Từ Bình Hưu cân nhắc hỏi: Thương Triều Tông mời, ý của tiên sinh thế nào? Giả Vô Quần đề bút viết: Giả Mỗ không quyền không thế, sau lưng chỉ có thừa tướng. Đã mời ta tới, tất là có quan hệ tới thừa tướng. Hẳn là do sự tình muốn mật báo của thừa tướng. Đã là mật sự, thư lui tới không thích hợp. Thân phận thừa tướng bất tiện tới lùi buồn bã. Đã mời ta, ta cũng không ngại tới xem, thay thừa tướng tìm tòi thực hư. Từ Bình Hưu khẽ gật đầu, nhưng lại lo lắng nói: mạo muội mời, lo lắng có trò lừa, nếu có ý hại tiên sinh. Giả Vô Quần đáp: thừa tướng quá lo xa. Theo ta suy nghĩ, không có tất yếu mưu hại. Nếu thực có mật sự tương thương lượng, thừa tướng cứ yên tâm an bài là được. Từ Bình Hưu trầm mặc, cẩn thận châm trước một hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi nói: tiên sinh nói đã an toàn, nói vậy không đáng lo. Được, làm phiền tiên sinh tự mình đi một chuyến. Giả Vô Quần gật đầu, chậm rãi thả bút trong tay xuống, vuốt râu trầm ngâm suy tư. Tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên. Người Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lên tiếng nói: vào đi. Đường Nghi đẩy cửa đi vào, đặt một phần tình báo ở trên cạnh bàn hắn. Bên Ngũ Lương Sơn kia thu thập được tin, hầu thử bảo đưa cho ngươi. Mỗi ngày Ngũ Lương Sơn đều sẽ thu được không ít tình báo tin tức, không thể để tin tức gì cũng đưa cho Nghi Hữu Đạo. Ở bên ngoài khi Nghi Hữu Đạo còn sống, Công Tôn Bố đều sẽ đúng lúc truyền cho Nghi Hữu Đạo tin tức trọng yếu. Mà tin tức khác bình thường hầu tử sẽ tiến hành sắp xếp, cảm thấy hữu dụng thì mới sẽ truyền tới. Hiện tại sở dĩ mượn tay quản Phương Nghi đưa được người, Hiện tại sở dĩ mượn tay quản Phương Nghi đưa tới là bởi vì nơi này là địa vương của Vân Cơ. Trước đây mặc kệ Viên Cương ở Mao Lư Sơn Trang hay là Tử Kim Động đều không thường xuyên tiếp xúc Vân Cơ, luôn chạy qua bên này không thích hợp, sợ làm cho người khác hoài nghi. Ngư Hữu Đạo cầm tình báo lên, xem qua nhìn nhìn, bỗng nhíu mày nói thầm: Xuyên Dĩnh. Quản Phương Nghi đã xem qua tình báo, Viên Cương truyền đến là tin tức có quan hệ tới Đường Nghi, liền cảm thấy thú vị, nhìn chằm chằm thần sắc phản ứng của Ngư Hữu Đạo. Thấy vậy hỏi: Có cái gì không đúng sao? Ngươi và Đường Nghi đã ly hôn, còn không cho nàng tiếp xúc nam nhân khác sao? Nàng cúi người, để sát vào bên tai hắn, quỷ dị nói: Nghe nói Xuyên Dĩnh này là Mỹ Nam Thiên Tử. Nghe nói Xuyên Dĩnh này là Mỹ Nam Tử thiên hạ ít có. Người Hữu Đạo dừng mắt nhìn, có xung động đập giấy trên bàn. Hồng Nương, ta nói đầu óc người từ sáng đến tối, trừ nam nhân tình ái ra, còn có thể nghĩ tới cái gì khác chứ? Xuyên Dĩnh cưới là ai, người cũng không suy nghĩ một chút sao? Hắn dám làm sang làm bậy à? Quản Phương Nghi cười hà hà nói: Thế vậy người nhíu mày lo lắng cái gì? Người Hữu Đạo kỳ quái: Ta nhíu mày lo lắng? Như vậy này. Quản Phương Nghi giả vờ giả vịt, học dáng vẻ vừa nãy quán. Người Hữu Đạo xem như phục nàng rồi: Ta cảm thấy kỳ quái, chưa từng nghe nói Xuyên Dĩnh và Đường Nghi có quan hệ gì. Xuyên Dĩnh đi gặp Đường Nghi làm gì? Xuyên Dĩnh công khai gặp Đường Nghi, sự tình này không phải là bí mật, đệ tử Ngũ Lương Sơn lấy được tin tức coi như là tin tức hàng ngày truyền về. Quản Phương Nghi nói: Nói không chắc trước đây hai người có nhận thức, người cũng không thể nắm giữ được tình huống Đường Nghi cùng tất cả mọi người lui tới chứ. Người Hữu Đạo lắc đầu: Ta cảm thấy Xuyên Dĩnh kia có chút không đúng. Quản Phương Nghi nói: Người biết hắn à? Người Hữu Đạo gật đầu: Ở thánh cảnh đã từng qua lại, lúc hắn và Tuyết Lạc Nhi ở băng tuyết thánh địa đại hôn, ta còn tới chúc mừng. Vừa thấy mặt, trên tay hắn còn mang theo thư của Lệnh Hồ Thu đưa cho ta. Trong thư Lệnh Hồ Thu nói thời điểm cần thiết có thể tìm Xuyên Dĩnh hỗ trợ. Quản Phương Nghi không rõ: Này có cái gì không đúng sao? Theo như điều tra, Xuyên Dĩnh đích xác là người của Thiên Địa Môn, mặc kệ trước đây ân oán thế nào, người cũng coi như là giúp Lệnh Hồ Thu không ít việc. Vừa vặn Xuyên Dĩnh cưới Lạc Tuyết Nhi, thành cháu rể của Tuyết Bà, ở trong thánh cảnh có thể giúp đỡ bận rộn. Lệnh Hồ Thu có tâm chăm sóc, nhờ Xuyên Dĩnh chăm sóc ngươi một chút, không có gì là không đúng, rất bình thường mà. Chuyện này cũng chỉ có thể lừa gạt được loại người như ngươi thôi. Ngư Hữu Đạo xì một tiếng, chỉ có mắt mình: Ta ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm, có thể sống tới hiện tại chính là vì mắt không mù, nhìn người nhìn việc kinh nghiệm của mình. Ngươi còn có nói bình thường sao? Rất không bình thường, có được hay không? Quản Phương Nghi nói: Ồ, tuổi mới bao lớn, dám ở trước mặt ta cậy già lên mặt à? Tớ nói xem, từ trong bụng mẹ bắt đầu tính lên, lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, nhìn xem có thể hạ thấp ta hay không? Ngưu Hiếu Đạo a một tiếng: Ta nói này Hồng Nương, gần đây có phải là ngươi cùng ta phân cao thấp đến nghiện rồi hay không? Dứt lời liền muốn đứng dậy. Quản Phương Nghi lập tức nhấn vai anh xuống, không để anh đứng lên. Thế chỗ nào không bình thường? Ngươi nói, ta không nhìn ra cái gì không bình thường à? Ngưu Hiếu Đạo nói: Ngươi chỉ nhìn đồ vật không nên nhìn, có thể nhìn ra cái gì không bình thường? Sự tình của ta và Lệnh Hồ Thu ngươi là rõ nhất. Ta hỏi ngươi, ta và Lệnh Hồ Thu quan hệ thế nào? Quản Phương Nghi cân nhắc một thoáng: Không thể nói là tốt. Ở Phù Phương Viên làm căng, sau đó ngươi cực lực bù đắp, hắn có buông lỏng, xem như là bình thường. Ngư Hiếu Đạo nói: Chỉ Hiểu Nguyệt Các liền có thể làm Lệnh Hồ Thu hắn mặt mày xám xịt, chớ nói chi là thánh cảnh. Thánh cảnh là địa phương nào? Mặc kệ ai tiến vào thánh cảnh, cho dù là những người trong môn phái kia tiến vào thánh cảnh, Ngươi cho rằng ai cũng dám mang thư vào thánh cảnh sao? Chỉ sợ cũng không dám nghĩ đến. Nghe vậy dường như có chút không đúng, Quản Phương Nghi chần chờ. Nhưng mà tình huống của hắn không giống. Xuyên Dĩnh cưới Tuyết Lạc Nhi, hắn có con đường liên hệ ngươi, để Xuyên Dĩnh tiện thể thì có cái gì mà không đúng? Nghi Hữu Đạo nói, vấn đề ở điểm này, tình huống trong thánh cảnh, người ngoại giới biết cái gì? Ta cũng là tiến vào, tiếp xúc qua mới biết được chút tình huống. Lệnh Hồ Thu không biết tình huống trong thánh cảnh là gì, lại dám mạo muội sai người hỗ trợ chăm sóc ta. Quản Phương Y cảm giác đối phương nói đúng, lại cảm thấy nói không đúng. Cuối cùng cười khổ nói, này không phải có Xuyên Dĩnh sao? Nghi Hữu Đạo hỏi ngược lại, Xuyên Dĩnh à? Xuyên Dĩnh một người chưa bao giờ tiến vào thánh cảnh, nhiều lắm trước đó từ miệng của Tuyết Đạc Nhi nghe phong thanh qua. Đối với tình huống trong thánh cảnh đã có thể biết bao nhiêu. Theo lẽ thường, hắn lần đầu tiên vào trong kinh thành cũng kinh hoàng. Hắn lần đầu tiên vào cũng kinh hoàng, cẩn thận. Trong lòng bản thân còn không chắc chắn, sao mà dám đáp ứng lệnh Hồ Thu chăm sóc ta? Hai tay Quản Phương Nghi ôm một trước ngực. À, nếu đúng như người nói thì tôi có chút kỳ quái nhỉ. Người Hữu Đạo đứng lên khoa tay nói, hắn muốn cưới Tuyết Lạc Nhi nhưng lại chưa từng vào thánh cảnh, hắn đã thấp thỏm khẩn trương. Nếu như hắn và lệnh Hồ Thu quan hệ thật tốt đến mức độ có thể giao phó, trước khi hắn vào thánh cảnh nhìn thấy lệnh Hồ Thu, hắn sẽ biểu đạt nội tâm khẩn trương, và lệnh Hồ Thu cũng có thể lo lắng thay hắn. Theo lẽ thường, coi như có tâm chăm sóc ta thì cũng phải chờ Xuyên Dĩnh đi qua một chuyến, trong lòng con nắm chắc thì lại nói. Có lẽ chính là nguyên nhân này để ta hoài nghi về nhiệt tình của hắn. Ta cảm giác hắn nhiệt tình là muốn để ta yên tâm, cảm giác chính là muốn để cho ta coi hắn là người của mình. Sau đó thời điểm phu phụ hắn rời thánh cảnh, lại cố ý dắt tay nhau tới bái phòng ta. Hắn y nguyên rất nhiệt tình, còn chủ động hỏi ta có muốn mang thư ra hay không. Lúc đó liền làm ta suy nghĩ. Bằng hiểu biết của ta đối với lệnh Hồ Thu, nhiều năm như thế lệnh Hồ Thu cơ bản không chủ động liên hệ ta, hại ta có chút hoài nghi phong thư kia có phải cũng là hắn chủ động bắt lệnh Hồ Thu viết hay không. Quản Phương Nghi nói, đã như vậy không ngại hỏi lệnh Hồ Thu xác định một chút. Nghi Hữu Đạo lắc đầu, chính bởi vì cảm thấy không đúng nên không thể mọi muội hỏi lệnh Hồ Thu. Không biết bọn hắn đến tuột cùng là có chuyện gì xảy ra, nên cẩn thận. Vạn nhất có trò gì cũng chỉ có thể đánh rắn tránh đánh rắn động cỏ. Đặc biệt là tình huống hiện tại của ta, ta có thể hỏi sao? Các người cũng không thể hỏi, bằng không làm sao có người biết tình huống bên trong. Quản Phương Nghi trần trở nói, thật giống như là có chút vấn đề, nhưng mà ta không nghe ra có vấn đề gì nhá. Nghi Hữu Đạo than thở, này cũng là địa phương ta buồn bực. Thật có vấn đề mà nói, hắn làm như vậy là vì cái gì? Không có động cơ, làm ta nghĩ mãi không rõ, thậm chí có chút hoài nghi có phải mình nghĩ nhiều hay không. Cúi đầu nhìn tình báo ở trong tay, hiện tại hắn lại tiếp xúc Đường Nghi, có quan hệ tới ta sao? Nếu như có quan hệ tới ta, ta đã chết rồi, hắn còn tiếp xúc Đường Nghi làm gì? Quản Phương Nghi bỗng nhiên nói, lòng nghi ngờ của ngươi nặng thật đấy. Nghi Hữu Đạo không để ý tới làng trào phúng, giờ nghĩ là làm sao quyết định gì. Sự tình này luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nghĩ biện pháp giúp ta hỏi thăm ra hắn và Đường Nghi tiếp xúc nói chuyện gì, nắm giữ nhiều chút tình huống, có lẽ ta có thể cân nhắc ra cái gì. Quản Phương Nghi mở hai tay ra, làm sao mà hỏi thăm được chứ? Hai người lén lút nói chuyện, thế là hỏi Xuyên Dĩnh hay là hỏi Đường Nghi? Người nói cho ta đi. Đúng là có chút khó khăn, Nghi Hữu Đạo nói, bảo hầu tử qua một chuyến, hắn sẽ có biện pháp xử lý. Quản Phương Nghi khinh thường xì một tiếng, ghét nhất là trong lời nói quán lộ ra hầu tử mạnh hơn nàng, rất khó chịu, xoay người rời đi. Nghi Hữu Đạo cũng đi ra ngoài, chỉ thấy Vân Cơ đứng ở bên cửa sổ. Không bao lâu,

chỉ vì dụ giả vô quần đến mà thôi, cũng chỉ để về che giấu bên này gặp giả vô quần. Đàm phán nửa ngày, không dám phán quyết cái gì. Ngược lại là tới thời gian dùng cơm, Thương Triều Tông đứng dậy đánh nhịp. Hôm nay tạm nghỉ, thiết yến khoản đãi sứ thần. Thời điểm mọi người tàn đi, Ngưu Hiếu đạo nhân cơ hội đến bên người của giả vô quần, thấp giọng nói: "Vương gia cho mời." Giả vô quần khẽ gật đầu. Ra nghị sự đường, giả vô quần bắt chuyện với tu sĩ dẫn đầu, ở dưới đối phương yểm hộ một mình rời đi. Trước khi tu sĩ này tới, bên Tử Bình Hưu đã thông báo qua. Giả vô quần tự có người tiếp ứng, mang đến một chỗ yên lặng. Thương Triều Tông đi tới, chỉ dẫn theo hai người, Vân Cơ và Ngưu Hiếu Đạo. Giả vô quần chắp tay hành lễ, chỉ có thể làm động tác miệng không thể nói. Thương Triều Tông chỉ trên mặt mình. Giả vô quần khẽ mỉm cười, nhấc tay áo kéo xuống ngụy trang, lộ ra chân dung. Một trung niên da mặt trắng nõn, hai mắt có thần, thần thái bình tĩnh. Tướng mạo nhìn như phổ thông, nhưng mà trên người mơ hồ lộ ra một cỗ khí chất xuất trần. Làm phiền tiên sinh bôn ba chạy tới, tiên sinh cực khổ rồi. Thương Triều Tông cười đưa tay mời ngồi. Giả vô quần lại lần nữa chắp tay cảm ơn, cùng ngồi xuống. Người hữu đạo thì giống như hạ nhân, hai tay ra một bộ văn phòng tứ bảo bày ở trước mặt giả vô quần, cũng tự mình ở bên cạnh mài mực, đồng thời chú ý phản ứng của giả vô quần. Ánh mắt giả vô quần rơi vào trên giấy, ánh mắt ngưng lại, trong lòng có thể nói là chấn kinh. Ánh mắt chậm chạp, khó có thể rời khỏi. Kiểu giấy quả thực không khác loại giấy dùng hàng ngày. Ánh mắt lại rơi vào trên bút, trên giá bút và nghiên mực, dáng vẻ cũng như đúc. Không nhịn được đưa tay cầm bút, phát hiện rất quen, dường như là giống như đúc vậy. Đoán chừng đặt trong nhà hắn mà nói, có thể lấy giả đánh cháo, ngay cả hắn cũng nhận ra, không nhận ra thật giả. Từ chuyện này có thể thấy, đối phương nắm giữ tình huống của mình có thể là tưởng tượng được, dường như là không có bí mật gì để nói. Trong lòng hắn chấn kinh là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Hắn phản ứng, Ngưu Hiếu Đạo nhìn thấy, mỉm cười. Vì những đồ vật này, hắn đã không tốn không ít tâm tư. Vì chút đồ vật này, hắn không tiếc dùng chút thủ đoạn. Để tự phủ cảm thấy văn phòng tứ bảo của giả vô quần đã cũ, nên thay đổi, thay cho giả vô quần bộ mới. Còn bộ cũ thì bị hắn tiếp nhận, sau đó chuyển đồ vật từ xa tới, có thể không tương tự y như thật sao? Vương gia đặc biệt vì tiên sinh chế tạo văn cổ, tiên sinh dùng có cảm thấy tiện tay không? Ngưu Hiếu Đạo ở bên cạnh hỏi. Hô hấp của giả vô quần có chút nghiêm nghị, bút trong tay nhẹ nhàng, nhưng mà tâm tình trầm trọng trước nay chưa từng có. Cảm giác đợt này đến, bản thân như đã trần trụi đứng trước mặt đối phương, không hề có bí mật đáng nói. Bộ văn cụ này như thế nào? Trong lòng Thương Triều Tông kỳ quái, nhìn ra giả vô quần đối mặt bộ văn cụ này phản ứng không bình thường, sắc mặt bình tĩnh trong những mắt không còn sót lại chút gì. Thương Triều Tông không rõ ràng được chuyện gì xảy ra, không biết Nghiếu Đạo làm cái quỷ gì, không biết vì sao ra sức nhắm vào vị này, lại càng không biết bộ văn cụ trước mắt cho giả vô quần bao nhiêu áp lực. Đương nhiên hắn biết Nghiếu Đạo làm như vậy là tất có nguyên nhân. Giả vô quần bình phục tâm tình, để bút chấm mực viết xuống vài chữ, tiện tay đẩy cho Thương Triều Tông xem. Vương gia có tâm rồi. Sau đó lại viết: Vương gia cho gọi, không biết có gì phân phó. Người hữu đạo đứng ở bên cạnh hắn nhìn Thương Triều Tông, khẽ gật đầu. Thương Triều Tông cười nói: Tự nhiên là vì sự tình liên thủ kháng Tấn. Giả vô quần lại biết, hôm nay vương gia gọi các nước tới nghị sự, tự như chỉ vì xem náo nhiệt, không có tâm quyết nghị, ngược lại dụng tâm với giả mỗ như vậy. Vương gia có chuyện thì không ngại nói thẳng. Thương Triều Tông xem xong, cười ha ha đứng lên. Giả tiên sinh, sứ giả các nước hẳn đã tới nơi yến tịch, bản vương còn phải đi phục bồi. Vương Khiếu, chiêu đãi tiên sinh chủ đạo. Vâng. Người hữu đạo chắp tay lĩnh mệnh. Thương Triều Tông xoay người nhanh chân rời đi. Giả Vô Quần nhíu mày đứng lên, không thể nói chuyện chính là phiền phức, muốn gọi cũng không thể phát ra tiếng. Người hữu đạo quay đầu nhìn Giả Vô Quần đưa tay ra hiệu. Giả tiên sinh, mời ngồi. Giả Vô Quần căn bản là trướng mắt hắn, phẩy tay áo bỏ đi. Ai biết thân hình Vân Cơ lóe lên, ngăn cản đường đi của hắn. Giả Vô Quần dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người. Nghiêu Hiếu Đạo nói: Triệu Diệt, thế cân bằng của thiên hạ đã phá, Tây Tam Quốc ác chiến, vô lực quan tâm phía đông, Tân Tần quấn vào, tự lo không xong. Nếu như Tấn thắng, Vệ Tề vong, qua một đoạn thời gian, Tấn xuất quan, vung binh đồng tiến. Tiến có thể công, lui có thể thủ, bốn nước phía đông tất kéo dài rung động. Nếu như Tấn đánh lâu không thắng, thì vô lực đông trình. Tấn Vệ Tề vô lực quan tâm phía đông, thì nhược Tần ắt gặp yến, hàn mơ ước, thịt mỡ đặt ở bên mép, sao có thể lỡ mất chứ. Nhưng Tống ở phía sau hai nước, liền tất liên thủ, nhất tuyệt hậu hoạn. Bất luận Tấn thắng hay thua, hiện tượng thiên hạ đại loạn đã hiện ra. Các vương xúc thế đã lâu, mắt nhìn chằm chằm. Ngô Công Lĩnh cũng không phải là minh chủ, Tống khó lâu dài, tất vong. Ngô Công Lĩnh chính là hạng người đầu cơ trục lợi, tất không ở trong mắt tiên sinh. Thiên hạ quy ai khó liệu, tiên sinh sớm nên làm quyết đoán. Ánh mắt Giả Vô Quần lấp lóe, cuối cùng chậm rãi trở về ngồi xuống, để bút viết. Vương gia cho mời, chỉ để người ta luận thiên hạ đại thế sao? Người hữu đạo nói: Không, vương gia chỉ muốn tiên sinh giúp một việc. Giả Vô Quần viết: Chẳng lẽ là muốn ta cổ động thừa tướng trợ giúp vương gia chiếm đoạt Tống quốc? Người hữu đạo nói: Chỉ là một tử bình hưu, vương gia còn không để trong mắt, thời cơ chiếm đoạt Tống quốc chưa tới. Giả Vô Quần viết: Giả mỗ trừ chút giá trị lợi dụng như vậy, thực khó nghĩ ra còn có nơi nào có thể giúp đỡ vương gia. Nghe Hiếu Đạo nói: Tiên sinh không cần tự ti, cũng không cần sốt ruột về Tống. Trong vòng 3 ngày, vương gia sẽ cung cấp một phần tư liệu cho tiên sinh quan sát, tiên sinh xem xong tự rõ. Giả Vô Quần có muốn để bút ghi tiếp, nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo đưa tay nhấn lại tay đối phương. Tiên sinh, việc tốt của vương gia đã bắt đầu rồi, chúng ta đi dự tiệc thôi. Nhưng mà Giả Vô Quần đưa tay chỉ Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo không rõ, Giả Vô Quần đẩy tay hắn ra, tiếp tục vung bút viết xuống. Ngươi là người phương nào? Nghiêu Hữu Đạo nói: Vương Khiếu, như tiên sinh với thừa tướng, thế nhân biết tiên sinh, nhưng mà không biết ta. Ánh mắt Giả Vô Quần ngơ ngác, đối phương vẫn ở sau lưng của Thương Triều Tông, chỉ là so với hắn càng điệu thấp. Tiệc tối bắt đầu rồi, tiên sinh, xin mời. Nghiêu Hữu Đạo lại lần nữa đưa tay mời. Đối phương không muốn nhiều lời, Giả Vô Quần biết hỏi cũng không ra cái gì, chậm rãi để bút xuống, đứng dậy rời đi. Được đưa đến phòng yến tịch, lại lặng yên ngồi sau sứ đoàn Tống quốc, không gây ai chú ý. Nhưng mà thời điểm ăn uống, nỗi lòng nổi sóng gió chập trùng. Hỗ trợ sao? Để bản thân hỗ trợ cái gì? Lại không phải là mơ ước Tống quốc, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đầu mối. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đợi. Ngược lại muốn nhìn xem đối phương muốn mình xem cái gì. Tiệc tối kết thúc, hắn căn dặn người sứ đoàn hỗ trợ xem Vương Khiếu, đạt ra được kết quả là người Mao Lư Sơn Trang, tình huống cụ thể tạm thời không rõ. Người Mao Lư Sơn Trang, Gia Vô Quần thầm cân nhắc. Sau đó 2 ngày, hắn có thể nói là nhàm chán muốn chết. Ban ngày đi họp bàn, xem một đám người tranh luận sự tình kháng Tấn. 2 ngày sau, Viên Cường cầm một sấp văn kiện tiến vào tĩnh thất tu luyện của Nghiếu Đạo, chuẩn bị tốt đồ vật mà Nghiếu Đạo muốn. Nghiếu Đạo chỉ qua loa nhìn một chút liền đưa lại. Nghĩ biện pháp giao cho Giả Vô Quần, đừng để cho người nhìn. Viên Cường nhận văn kiện, nhắc nhở. Trong này liên lụy tới quá nhiều sự tình của ngươi và Thượng Bình Ba. Còn tỉ mỉ như vậy, nếu cho hắn xem, có thể hoài nghi đến ngươi còn sống hay không? Nghiếu Húc Đạo nói. Lo xa rồi. Sự tình của ta và Thượng Bình Ba, bên Nam Châu biết không phải là rất bình thường sao? Huống hồ còn có người của Mao Lư Sơn Trăng ở đây, có thể cung cấp nội tình không hiếm lạ. Viên Cường nói. Cũng chính là nói, hắn đáp ứng hiệu lực cho ngươi. Nghiếu Húc Đạo nói. Không có. Viên Cường hỏi. Hắn không đáp ứng, lại liền cho hắn xem sao? Nghiếu Húc Đạo đáp. Loại người này không thuyết phục được, ta cũng không tất yếu hao hết miệng lưỡi đi thuyết phục. Hắn sẽ có cân nhắc của mình, để chính hắn lựa chọn là được. Cho hắn một vùng biển, lại cấp cho hắn một cái thuyền. Sự tình sau đó, hắn lên thuyền, liền không có sau đó. Đi đi. Ở trên địa bàn của mình, đưa đồ vật cho Giả Vô Quần tự nhiên không phải vấn đề. Giả Vô Quần thu được, không biết là đồ gì, vừa mở ra nhìn tâm tư cả người cấp tốc tiến vào, lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu. Đợi đến tình hồn, phát hiện trời đã tối. Thiệu Bình Ba. Ánh đèn dập dờn. Giả Vô Quần bồi hồi ở trong phòng. Đối với nội dung trong văn kiện, sau khi xem xong hắn cảm khái rất nhiều. Vậy mà có quan hệ tới Thiệu Bình Ba. Có chút tin tức bình thường là rất khó thu được. Xem xong tin tức đương sự cung cấp, bởi biết lúc trước Nghiếu Đạo và Thiệu Bình Ba giao phong, Bắc Châu làm sao mà đổi chủ, lại làm sao trong truy sát chạy thoát. Thiệu Bình Ba ở Tề Kinh, ngay cả Hạo Vân Đồ tham dự động thủ cũng bị Thiệu Bình Ba trốn thoát. Cũng là bây giờ mới biết tỷ đệ Huyền Vi nổi đấu, trung khu thông tin của quân Tề bị công phá, hoàng thất Tề quốc trúng độc, thái thúc Hoàn Nhi ủy thân ở Trần Trường Công, Tây Môn Tinh Không trúng độc, đều là do Thiệu Bình Ba trong bóng tối điều khiển. Giả Vô Quần thật rất cảm khái lực phá hoại của Thiệu Bình Ba này, thủ đoạn có thể nói là vô cùng độc ác. Mà Nghiếu Húc Đạo kia hiển nhiên cũng không phải là ngồi không. Người như là Thiệu Bình Ba cũng bị Nghiếu Húc Đạo làm cho bỏ Bắc Châu mà chạy, làm cho không thể không trường kỳ ngủ đông. Từ điểm này có thể thấy lúng đúng. Còn có đệ tử Quỷ Y kia, vậy mà lại là tình lang lúc trước của Thiệu Liễu Nhi, muội muội Thiệu Bình Ba. Gặp độc thủ của Thiệu Bình Ba chưa chết lại thành đệ tử Quỷ Y. Hiện tại người ở Tề Kinh, nhưng bên người rất sớm đã bị Nghiếu Đạo xếp vào tay mắt của mình. Hai người này đấu pháp cực kỳ đặc sắc. Từ trước tới nay, một mất một còn, làm cho Giả Vô Quần nhìn mà than thở, phát hiện hai người quả thực là đối thủ một mất một còn. Mà bây giờ Nghiếu Đạo chết rồi, Giả Vô Quần cảm giác muốn hỏi Thiệu Bình Ba một chút. Người có tịch mịch hay không? Càng làm Giả Vô Quần kỳ quái là bên Thương Triều Tông, ngay cả sự tình Hữu Đạo ở bên đệ tử Quỷ Y xếp vào tai mắt cũng nói choán. Khó hiểu. Này hết thầy đều không có quan hệ tới Tống Quốc. Thương Triều Tông cung cấp những tin tức này, đến tột cùng nó muốn mình làm cái gì? Bồi hồi suy tư một lúc, dừng bước ở trên bàn. Dừng bước ở bên bàn, tay nhẹ nhàng gõ bàn, cuối cùng hơi dùng sức, dường như làm ra quyết định, đi tới trước cửa sổ, hai tay đẩy cửa sổ ra, chuyển một chậu hoa đặt ở trên bệ cửa sổ. Hắn lại ở trước cửa sổ bồi hồi chờ đợi. Đợi chừng nửa canh giờ, có người tới dẫn hắn rời đi, đưa lên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa cuối cùng tiến vào một nhà dân hẻo lánh. Trong cửa sổ nhà dân, đèn đuốc sáng trưng. Chui ra xe ngựa nhìn xung quanh một lần,

Già Vô Quần biết, gọi ta tới là để giúp sự tình này à? Nghi Hữu Đạo gật đầu. Không sai, chỉ sự tình này. Già Vô Quần nói, vương gia tự mình làm sự tình này là được, vì sao phải tìm ta? Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nói, Ngô Công Lĩnh, vương gia không để trong mắt, Từ Bình Hưu vương gia càng không để vào mắt, ngược lại tiên sinh vương gia rất yêu thích, Tống Quốc vương gia sớm muộn gì cũng đấy cũng sẽ thành vật trong túi của vương gia. Già Vô Quần nói, nói khoác không biết ngượng, vương gia rùa rụt cổ ở một góc nhỏ của Nam Châu, ngay cả Yến Quốc cũng không thể điều động, lại dám nói Tống Quốc là vật trong túi. Nghi Hữu Đạo nói, Tiềm Long Tại Uyên, tiền sinh coi vương gia dạ, coi thường vương gia rồi. Triều đình Yến Quốc chỉ là trang trí, vương gia muốn lấy tùy thời có thể chiếm được. Nói những cái này không có ý nghĩa. Không ngại nói thẳng, quan viên các nơi ở Yến Quốc chỉ cần là người của Thương Kiến Hùng, tiền sinh xem cái nào không vừa mắt, dù cho rất nổi danh, vương gia cũng lập tức thay đổi cho ngươi. Lời ấy ngược lại làm Già Vô Quần ngẩn ra, trong mắt có thần sắc kinh nghi bất định. Nếu nói là giả, tự tin trong ngôn ngữ của đối phương không giống như nói dối. Già Vô Quần không dây dưa lại viết, vương gia ưu ái, giả mỗ chân thành ghi nhớ, nhưng mà thân phận của giả mỗ không thể làm sự tình này, thứ khó tầm mệnh. Nghi Hữu Đạo nói, tiên sinh khó xử, vương gia lý giải, tiên sinh liên lụy tới thừa tướng, sự tình này cũng liên lụy tới Tống Quốc. Bất quá mới nói, vương gia sẽ không để cho Ngô Công Lĩnh và Từ Bình Hưu ở trong mắt, để bọn hắn tham dự hay không vương gia không để ý, vương gia quan tâm là tiên sinh có đi làm hay không. Nếu như tiên sinh nguyện ý, chỉ cần bản thân đi là được, còn phương diện nhân thủ hộ vệ, vương gia tất phái cao thủ hộ vệ, nhất định đảm bảo tiên sinh an toàn. Còn có thể liên lụy tới Tống Quốc hay không, vậy thì phải nhìn vào bản sự của tiên sinh. Già Vô Quần cầm bút, nhưng Nghi Hữu Đạo nhấc tay đình chỉ. Tốt rồi, tiên sinh, vương gia sẽ không để người khác khó chịu, tiên sinh không cần vội vã đáp ứng. Hiện tại tiên sinh muốn về Tống Quốc, hiện tại tiên sinh muốn về Tống Quốc cũng được, trời sáng lại đi cũng được, quyết định như thế nào tiên sinh cũng có thể trước tiên trở về Tống Quốc hào hào suy nghĩ. Người trở về không có lo lắng khác mới có thể an tâm cân nhắc. Vương gia có kiên trì chờ tiên sinh trả lời, bất quá tốt nhất là ở trước khi chiến sự phía Tây xuất hiện kết quả, vương gia không muốn nhìn thấy, muộn liền không còn ý nghĩa gì nữa. Già Vô Quần kinh ngạc, lại thả hắn về sao? Nếu thực như vậy mà nói, quyền chủ động có đáp ứng hay không hoàn toàn là trong tay của hắn. Nghi Hữu Đạo đứng dậy đưa tiện khách, tiên sinh tự mình đi ra ngoài, xe ngựa sẽ đưa tiên sinh an toàn phản hồi. Già Vô Quần trầm mặc, bỗng nhiên cầm bút viết xuống hai chữ Đậu Hải. Để bút xuống, Già Vô Quần đứng dậy rời đi. Đậu Hải, Nghi Hữu Đạo nhíu mày, danh tự rất quen mắt. Sau đó phản ứng lại, Phương Châu Thứ Sử chính là đại tâm phúc của Thương Kiến Hùng, cấp bậc không thấp. Hắn minh bạch, khẽ mỉm cười, cũng không ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trang giấy nói, tiên sinh, thiên hạ phong vân sắp tới, Từ Phủ sớm muộn gì cũng sẽ bị lan tới, người đã có thể tiềm ẩn đến khi nào? Khi Từ Phủ không thể đối mặt, khi Từ Phủ không thể không đối mặt, đến đây là hết lời, mong tiên sinh sớm quyết đoán. Tay Giả Vô Quần đang mở chốt cửa hơi ngừng, nghiêng đầu nghe xong khuyên cáo, sau đó mở cửa đi ra, đi thẳng đến xe ngựa, đỡ xe nhảy lên, chui vào trong thùng. Phù xe cũng leo lên ngồi trên càng xe, thét to hai tiếng, kéo xe ngựa rời đi. Một đường sóc này, Già Vô Quần ngồi trong xe ngựa trầm mặc không nói. Trong phòng, Người Hữu Đạo nhìn chằm chằm trang giấy, chậm rãi nghiêng đầu xe bóng đêm ngoài cửa sổ. Bỗng nhìn tay áo quét qua, đèn tắt, tất cả trang giấy đều tan theo gió. Một bóng đèn từ nhà nhảy ra, lướt về phía bóng đêm mờ mịt. Khi Nghi Hữu Đạo hiện thân, đã cùng Vân Cơ chạm mặt, tựa như là tùy tùng, theo Vân Cơ trở lại điểm dừng chân. Còn Phương Nghi đang chờ, nhìn thấy hai người trở về lập tức đón lấy cười nói: "Vân tỷ trở về." Nhưng ánh mắt đại liếc nhìn Nghiếu Đạo ở phía sau. Vân Cơ gật đầu đi vào. Nghiếu Đạo ở phía sau thấp giọng nói: "Để cho hầu tử đến gặp ta." Quản Phương Nghi dừng bước, sau đó đổi đường khác đi. Hai người ra ngoài, vừa về tới phòng, Nghiếu Đạo lập tức chui vào phòng tu luyện, lặng im chờ đợi. Không bao lâu, Viên Cương tới, đẩy cửa đi vào, đứng trước mặt Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo nói: "Truyền tin tức cho Cao Kiến Thành, Phong Châu, Phương Châu thứ sử Đậu Hải, ta mặc kệ anh nghĩ biện pháp gì, nói chung trong vòng 3 ngày để cho Đậu Hải cút khỏi vị trí Phương Châu thứ sử." Viên Cương nói: "Còn gì nữa không?" Nghiếu Đạo đáp: "Không." "Đã rõ." Viên Cương lập tức xoay người rời đi. Mình nghỉ đây nha mọi người. Như vậy đã có một cuộc gặp gỡ giữa Ngưu Hữu Đạo và Ngọa Long Giả Vô Quần. Liệu rằng lựa chọn của Giả Vô Quần sẽ như thế nào? Rất là hay đúng không mọi người? Và xin hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Xin chào.